Thúc thúc có thể chỉ điểm cho Tiểu Điệt biết là phải đi về hướng nào để tìm gặp Lệnh Bang chủ không? Nhân vật cái bang cười nhẹ. Là ở... Nhưng Bạch Bất Phục lại lên tiếng trước khi nhân vật cái bang đáp rõ lời. Nếu phải đi về phía tây thì hay cho Tiểu Điệt biết mấy. Nhân vật cái bang lộ vẻ ngạc nhiên. Sao lại hay, Tiểu huynh đệ? Y đáp, vì Tiểu Điệt đang phải gấp rút đi về phía tây, thời gian rất là hạn hẹp cho Tiểu Điệt. Vẻ mặt đôi nam nữ có phần hí hửng khi nghe Bạch Bất Phục nói như vậy, nhưng sau đó cả hai ỉu xỉu nét mặt vì nghe nhân vật cái băng cười dài. Nếu Tiểu huynh đệ phải đi về phía tây thì càng hay. Hiện giờ Tệ bang chủ vẫn đang du về phía đó, thật là tiện đường phải không Tiểu huynh đệ? Không chịu được nữa, nam nhân nọ gắt hỏi. Các hạ chỉ là hạng đệ tử mới nhập môn của cái bang, đến một túi các hạ cũng chưa có. Các hạ bằng vào đâu mà biết rõ tung tích của Quần Long chi thủ là bang chủ quý bang mà dám nói chắc chắn như vậy? Nhân vật cái bang nghiêm giọng đáp lại. Tại sao tiểu hóa tử này biết đó là ẩn tình của bổn bang? Tiểu hóa tử không cần và cũng không có quyền giải thích. Quay sang Bạch Bất Phục, nhân vật cái bang bảo. Nếu tiểu huynh đệ không ngại, ta và tiểu huynh đệ sẽ đồng hành. Tiểu huynh đệ thấy thế nào? Ngay lập tức, đôi nam nữ cùng kêu lên. Không được, như vậy làm sao được? Nhưng Bạch Bất Phục lại hớn hở nói. Hay quá, như vậy thì còn gì bằng. Tiểu Điệt đang sợ thui thủi một mình trên đường xuyên tây, nay có thúc thúc đi cùng, dù chỉ 5-7 ngày Tiểu Điệt cũng bớt cô đơn. Nghe Bạch Bất Phục nói rõ như vậy, không hiểu sao đôi nam nữ kia cùng ném cái nhìn oán hận về phía y. Sau đó không nói không rằng, cả hai sau cùng dẫm mạnh chân liền lao biến vào hư không, như cả hai chưa hề hiện hữu. Mỉm cười bí ẩn, nhân vật cái bang lớn tiếng thúc hối Bạch Bất Phục. Tiểu huynh đệ vừa nói là thời gian hạn hẹp, vậy thì đi thôi. Như đã biết Bạch Bất Phục không có võ công, nhân vật cái bang kia khi động thân lao đi đã nắm lấy tay y và đưa y đi cùng. Lần đầu tiên hưởng thụ được cảm giác như thần tiên bay bổng, Bạch Bất Phục càng sinh lòng cảm phục vì thúc thúc cái bang. Y chợt lên tiếng. Tiểu Điệt vẫn hằng ao ước có được một thân võ học như thúc thúc, không hiểu đến lúc nào thì Tiểu Điệt mới có được toại nguyện. Nhân vật cái bang mỉm cười. Tiểu huynh đệ muốn có võ công để làm gì? Giang hồ đầy bất chắc hiểm trở, tiểu huynh đệ có biết không? Y tỏ vẻ cao hứng. Bất chắc thì sao, hiểm trở thì sao? Vì giang hồ có bất chắc hiểm trở nên mới cần có người võ công cao để bảo toàn đạo lý. Thúc thúc nói có đúng không? Khí phách của Tiểu huynh Điệt thật là đáng khâm phục. Nếu tiểu huynh đệ nghĩ như vậy thì hãy chờ đến lúc diện kiến Tệ bang chủ. Có khi vì cảm mến mà Tệ bang chủ sẽ thu nhận tiểu huynh đệ làm truyền nhân. Bạch Bất Phục reo lên. Vậy thì hay lắm. Thúc thúc chỉ là đệ tử của cái bang mà đã có bản lĩnh cao thâm đến thế này, thì nếu Tiểu Điệt được Lệnh bang chủ thu nhận thì chẳng mấy chốc võ công của Tiểu Điệt cũng sẽ cao thâm như thúc thúc. Như vui mừng cùng với nỗi vui của y, nhân vật cái bang gật đầu. Người có chí tiến thủ như tiểu huynh đệ thì lo gì không thành sự. Được rồi, ta hứa sẽ dẫn kiến tiểu huynh đệ với... Hai bóng trắng thấp thoáng, và rồi đôi nam nữ lúc nãy chợt hiện thân ngăn lối, khiến cho câu nói của nhân vật cái bang kia cũng dừng lại giữa chừng. Thay vào đó, nhân vật cái bang lại quát to. Là nhị vị sao? Nhị vị hiện thân ngăn lối tiểu hóa tử là có ý gì? Nam nhân nọ long mắt nhìn cả hai rồi rít lên. Ta trịnh trọng cảnh báo với các hạ. Các hạ đồng hành với tiểu tử thì không sao, nhưng việc dẫn diện kiến với bất kỳ ai, hoặc các hạ có ý truyền thụ võ công cho tiểu tử, thì ta sẽ không buông tha cho các hạ đâu. Nhân vật cái bang sầm mặt xuống. Các hạ nghĩ các hạ là ai mà dám ra lệnh cho tiểu hóa tử? Nam nhân nọ đanh giọng bảo. Ta là ai cũng được, nhưng lệnh của ta thì các hạ không thể không nghe. Không tin các hạ xem đây sẽ rõ. Hướng về bụi cây dại gần đó, nam nhân nọ xòe rộng hữu thủ thành hình một ngọn trào. Sau đó vừa chộp vào hư không, nam nhân nọ vừa quát. Đi! Khoảng cách giữa vị nam nhân và bụi cây dại không hề ít hơn 3 trượng. Thế mà chỉ một cái chộp của vị nam nhân, cả bụi cây dại không hề lay động mà đã bị bứng cả lên. Tiếp đó vẫn bị cái chộp của vị nam nhân tác động vào, cả bụi cây dại liền bay nhanh về phía nam nhân nọ như bị ai đó vận lực ném lại. Chưa hết, khi bụi cây nọ còn cách vị nam nhân độ nửa trượng, nữ nhân kia chợt phẩy tay và hét lên. Cháy! không hề có một tia lửa nào xuất hiện ở tâm trường của nữ nhân. Thế nhưng cả bụi cây dại như bị lửa trời thiêu hủy, khiến cho cả bụi cây vừa bay vừa bốc cháy phừng phừng. Đến lúc bụi cây bay đến trước mặt vị nam nhân thì chúng chỉ còn là một vầng tro nhỏ màu xám xịt. Không hề chậm chế, nam nhân nọ liền lúc này mới cong chặt ngũ trảo và chộp vào vầng tro kia. Trong nháy mắt, toàn bộ số tro đều bị thu gọn vào lòng bàn tay của vị nam nhân. Và khi vị nam nhân thả lỏng năm ngón tay, không hiểu sao số tro đó lại bị nén chặt thành một màu tròn, để khi rơi trên nền đất thì màu tròn đó do đá cứng nên gõ vào nền đất một âm thanh khô khan. Phô diễn xong từng ấy tuyệt học, đôi nam nữ liền đắc nhẹ đôi vai để biến mất vào hư không. Chỉ còn lại một âm thanh từ xa vọng đến tai của Bạch Bất Phục và nhân vật Cái Bang như sau: nhớ đấy, đừng bảo là ta không báo trước. Đến lúc này, nhân vật Cái Bang mới ngơ ngác hồi tỉnh, và những tiếng kêu thán phục mới được nhân vật Cái Bang phát ra. Hư không nhiếp vật, thiên hỏa thần công, chỉ dung hóa thạch, tất cả đều là những môn công phu thượng thừa đã thất truyền ngoài 300 năm. Họ là ai? Sao họ lại có được bản lãnh tối thượng này? Quay sang để nhìn dò xét Bạch Quất Phục, nhân vật Cái Bang không thể không hỏi: họ là ai? Tiểu huynh đệ có biết không? Tại sao họ lại ngăn cản không cho tiểu huynh đệ luyện công như ý muốn? Bạch Bất Phục càng lúc càng ngẩn người trước bao nhiêu diễn biến quái dị, và trước câu hỏi nghi vấn càng hàm chứa nhiều quái dị của nhân vật Cái Bang. Y lẩm bẩm, nửa như tự đáp, nửa như tự hỏi: tiểu điệt làm sao biết được họ là ai? Tại sao không muốn cho tiểu điệt luyện võ thì làm sao tiểu điệt giải thích được? Trong này chắc chắn phải có một ẩn tình gì đó rất là nghiêm trọng. Nhân vật Cái Bang gật đầu phụ họa: đúng vậy, chắc chắn là phải có ẩn tình, và là ẩn tình cực kỳ quái dị chứ chẳng không. Trầm ngâm một lúc, nhân vật Cái Bang chợt hỏi: danh xưng của tiểu huynh đệ là gì? Y đáp: tiểu điệt họ Bạch, tên là Bất Phục. Bạch Bất Phục? Phải, là Bạch Bất Phục. Bất phục điều gì? Y lắc đầu: tên là để gọi, đâu cần phải bất phục điều gì mới có tên là bất phục. Nhân vật Cái Bang mơ hồ hiểu ra, chợt hỏi: song thân của tiểu huynh đệ là ai? Cả hai có phải là những nhân vật thuộc giới giang hồ không? Y lắc đầu một lần nữa: theo tiểu điệt biết thì gia mẫu không hề biết võ công, và cũng theo lời gia mẫu nói lại thì tiên phụ không hề biết võ công. Còn như danh tính của tiên phụ thì mẫu thân không hề nói qua, cho dù tiểu điệt đã nhiều lần dò hỏi. Lộ vẻ ngạc nhiên, nhân vật Cái Bang kêu lên: phi lý! Theo khẩu khí và thái độ của đôi nam nữ kia, ta không những tin lệnh song thân phải là nhân vật thuộc giới giang hồ, mà còn là những nhân vật có thành danh lẫy lừng mới đúng. Vậy danh xưng của lệnh đường là gì? Bất ngờ trước lời nói có vẻ quả quyết của nhân vật Cái Bang, Bạch Bất Phục rất phấn khích. Do đó, y có vẻ chờ đợi được nghe một tin tốt lành khi nói ra danh tánh của mẫu thân cho nhân vật Cái Bang nghe. Gia mẫu có tên là Xuân Liễu. Nhân vật Cái Bang có ý hoang mang khi nhắc lại: Xuân Liễu? Y vội hỏi trong sự bồn chồn: thế nào Thúc Thúc? Thúc Thúc có nghe qua danh xưng của gia mẫu bao giờ chưa? Cười gượng, nhân vật Cái Bang vừa lắc đầu vừa bảo: có lẽ lệnh đường là cao nhân thuộc thế hệ trước. Nếu tiểu huynh đệ nói được ngoại hiệu của lệnh đường thuở còn bồn tàu giang hồ thì may ra ta có thể nhận biết. Y thở dài chán nản: niên kỹ của gia mẫu chưa đến tứ tuần, đâu thể là cao nhân của thế hệ trước. Và lại, rõ ràng là gia mẫu không biết chút gì về võ công, thì gia mẫu làm sao có ngoại hiệu được. Nhân vật Cái Bang càng thêm kinh ngạc: lệnh đường chưa đến tứ tuần ư? Vậy thì... Bạch Bất Phục lại nôn nao: thế nào Thúc Thúc? Hai chữ Xuân Liễu nghe rất lạ, ta chưa hề nghe qua. Có chăng là ta chợt nghĩ đến một nhân vật họ Bạch. Nhân vật này đã tuyệt tích giang hồ có đến 18 năm. Không hiểu có liên quan gì đến tiểu huynh đệ không? Dù không tin lắm vào điều ngẫu nhiên, nhưng Bạch Quất Phục vẫn hỏi cho biết: danh xưng và ngoại hiệu của nhân vật đó là gì? Trung Nguyên Vô Địch Kiếm Bạch Cao Sơn. Bạch Bất Phục dù không phải nhân vật thuộc giới giang hồ, nhưng khi nghe danh xưng này y cũng phải trầm trồ khen ngợi: tên đã hay mà ngoại hiệu càng hay hơn. Kiếm pháp của vị tiền bối này không lẽ đúng là không có địch thủ. Nhân vật Cái Bang nói lời thán phục: có thể nói là như vậy. Những ai đã từng chạm kiếm với Bạch Cao Sơn đều phải thất bại, và những ai chưa từng tỉ kiếm cũng phải công nhận kiếm pháp của Bạch Cao Sơn cao minh đến không có đối thủ. Vì sao Bạch tiền bối tuyệt tích giang hồ chứ? hay có ai đó cao minh hơn đả bại và làm cho Bạch Tiền Bối thiệt mạng? Nhân vật Cái Băng lắc đầu với một tiếng thở dài. Nguyên nhân tuyệt tích thì không một ai biết, nhưng nếu bảo là có người cao minh hơn Bạch Cao Sơn về kiếm pháp thì không thể nào. Nhân lúc Bạch Quất Phục nín lặng để ngẫm nghĩ, nhân vật Cái Băng vụt hỏi: Tiểu huynh đệ chưa từng nghe Lệnh Đường nhắc đến danh xưng này ư? Y lắc đầu: Chưa từng. Có thể giữa tiểu huynh đệ và Bạch Cao Sơn không có mối liên hệ gì, bằng không chỉ ít phải một lần Lệnh Đường nói cho qua tiểu huynh đệ nghe. Y gượng cười: Thúc thúc nói sai rồi. Và lại tiểu điệt cũng không dám nhận mình là hậu nhân của một nhân vật nức tiếng giang hồ như là Bạch Tiền Bối. Thở ra một hơi dài, nhân vật Cái Băng bảo: Bao loại thần công tuyệt thế do đôi nam nữ kia vừa phô diễn, quả thật là ta không thể sánh bằng. Việc dẫn kiến tiểu huynh đệ đến Tệ Bang chủ thì tiểu huynh đệ đừng nghĩ đến thì hơn. Tuy nhiên, ta có một lời khuyên này, mong tiểu huynh đệ chớ bỏ ngoài tai. Y tỏ vẻ cung kính: Thúc thúc đã có lời giáo huấn, tiểu điệt xin rửa tay lắng nghe. Phàm đã là người thì hơn nhau ở ý chí. Nếu ý chí của tiểu huynh đệ luôn tỏ ra kiên định thì tất có ngày toại nguyện. Cũng là duyên may hội ngộ, ta nguyện đồng hành với tiểu huynh đệ cho đến lúc nào tiểu huynh đệ chán mấy thôi. Đi nào. Nắm tay Bạch Bất Phục, nhân vật Cái Băng cho đến lúc này vẫn chưa xưng danh, lôi y lao thật nhanh về phía tây. Do có ngấm ngầm để tâm dò xét nên nhân vật Cái Băng rốt cuộc cũng đã phát hiện đôi nam nữ vẫn âm thầm bám theo họ. Một ngày rồi lại hai ngày, sự âm thầm bám theo của đôi nam nữ kia ít nhiều đã khiến cho nhân vật Cái Băng tức bực. Cuối cùng, nhân vật Cái Băng đành phải nghĩ kế phá bĩnh cho bõ tức. Và dịp đó đến thật đúng lúc. Đêm của ngày thứ ba, khi Bạch Bất Phục loay hoay đốt chỗ củi do nhân vật Cái Băng gom nhặt thì mảnh da dây chợt rơi ra. Đêm nào cả hai cũng phải đốt lửa, vừa để nấu nướng vật thực, vừa để đỡ cô lạnh giữa đêm trường. Tuy đống lửa chưa thật sự cháy bùng thành ngọn lửa, nhưng do mảnh da dây khá gần nên Bạch Bất Phục vì sợ mảnh da dây bén lửa phát cháy liền nhanh tay nhặt lấy. Hành vi của y có khá nhiều điều khả nghi khiến cho nhân vật Cái Băng phải hỏi: Đó là vật gì vậy tiểu huynh đệ? Y đáp với cái cười gượng gạo: Vật này là do tiểu đệ nhặt được của tam quái tam nhãn. Theo như bọn tam quái tam nhãn bảo thì đó là công phu độc bộ tam quỷ. Kinh ngạc, nhân vật Cái Băng chợt xòe tay ra bảo: Đưa cho ta xem nào. Nếu là độc bộ tam quỷ của tam quái tam nhãn thì đây cũng là một bộ pháp đã thất truyền từ lâu. Vốn đã sinh lòng cảm phục nên Bạch Bất Phục không hề ngần ngại khi đưa mảnh da dây cho nhân vật Cái Băng xem. Chỉ cần nhìn sơ qua, nhân vật Cái Băng không sao giấu được vẻ sửng sốt. Trầm ngâm một lúc suy nghĩ, nhân vật nọ bỗng hỏi: Tiểu huynh đệ đã xem qua những khẩu quyết trong này chưa? Bạch Bất Phục gật đầu: Tiểu đệ có xem rồi, nhưng... Xua tay ngăn lại, nhân vật Cái Băng vừa tỏ ý phớt lờ câu nói của Bạch Bất Phục vừa nói thao thao bất tuyệt: Có xem qua là được rồi. Theo ta thì đây không phải là môn công phu đã thoát triển như ta vừa nói. Này nhé, nếu đúng đây là bộ pháp độc bộ tam quỷ thì môn công phu này đâu cần đi ba người cùng chung luyện như là bọn tam quái tam nhãn đã từng làm. Ngược lại, nếu quả là độc bộ tam quỷ thì chiếu theo kinh văn này một người không thể nào luyện được. Ngươi có nhớ đoạn khẩu quyết này không? Quá hữu tam bộ, tất quá tà tam bộ. Là người phàm chứ có phải là thần nhân đâu, để có thể vừa bước về phía bên hữu ba bước lại có thể bước qua tà ba bước. Công phu này chỉ là một phế vật do tam quái tam nhãn cố ý tạo ra nhằm đánh lừa hạng người không biết võ công như là tiểu huynh đệ mà thôi. Suy nghĩ theo lập luận của nhân vật Cái Băng, Bạch Bất Phục do không phục nên bèn ứng tiếng cái lại: Thúc thúc nghĩ lại xem, việc vừa quá hữu tam bộ để được xem là quá tà tam bộ đâu phải là không thực hiện được. Hừ, tiểu huynh đệ chớ có nói đùa. Làm thế nào tiểu huynh đệ vừa có thể làm thế này vừa làm thế kia được? Do đã nghĩ được biện pháp, Bạch Bất Phục dõng dạc bảo: Nếu như tiểu điệt vừa bước xong ba bước về phía hữu rồi bất ngờ xoay ngược người lại, theo thúc thúc thì đó có phải là tiểu điệt vừa quá tà tam bộ không? Cố che giấu ánh mắt đắc ý, nhân vật Cái Băng lại nói: Còn đoạn kinh văn này thì sao? Quá quá tam, nhất hóa tam, hữu tam nhất tất. Một mà hóa thành ba là được sao? Là người chứ đâu phải là quỷ linh để có thể tự phân thân để một biến thành ba. Bạch Bất Phục không chịu: Đã nói đây là độc bộ tam quỷ, nghĩa là với một bước chuyển theo đúng bộ vị, ắt có thể tự mình biến một thành ba. tuy là ba bóng nhưng thật sự chỉ là một thân hình, là một thân hình hữu thể nhưng vẫn có thể biến hóa thành ba bóng nhân ảnh. Có thế mới nói là quá quá tam, nhất hóa tam, hữu tam tất nhất. Cứ thế, nhân vật cái băng thì hỏi, và hỏi những câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt. Nhưng thật ra, chính nhờ những câu hỏi đầy nghịch lý như thế này, nhân vật cái băng đã gợi cho Bạch Bất Phục phải tìm tòi, suy nghĩ, và suy nghĩ đến kỳ hiểu mới thôi. Bạch Bất Phục ngay lúc đầu vì mãi lo tranh biện, nên không hiểu được ẩn ý hàm chứa trong lời nói và hành động này của nhân vật cái băng. Nhưng sau đó khá lâu, đủ lâu cho Bạch Bất Phục phần nào thấu triệt được toàn bộ bộ pháp của độc bộ tam quỷ, thì Bạch Bất Phục dần dần đoán ra. Và y không khỏi thán phục và thích chí với mưu đồ ý định của nhân vật cái băng. Nếu đôi nam nữ kia vì một ẩn tình sâu kín nào đó mà cố ý ngăn cản việc Bạch Bất Phục luyện công, thì qua hành động này của nhân vật cái băng đã gián tiếp giúp y tự luyện công. Và giả như đôi nam nữ kia có tài thông thiên triệt địa để nghe được và hiểu được ý đồ của nhân vật cái băng, thì họ cũng không cách nào bắt lỗi được. Vì nhân vật cái băng không hề giải thích võ học, và Bạch Bất Phục cũng không hề mở miệng hỏi để tìm hiểu võ học. Ngược lại, kẻ giải thích là y, và người nêu câu hỏi lại là nhân vật cái băng. Ngấm ngầm hiểu rõ ý của nhau, nhưng cả hai ngoài mặt vẫn vờ như là không hiểu, không hề có sự truyền thụ võ công đang xảy ra. Và cả hai vẫn tiếp tục dùng lời để tranh biện, xoay quanh toàn bộ những kinh văn khẩu quyết có trong mảnh da dê, mà chính là bộ pháp độc bộ tam quỷ. Họ mải mê tranh biện đến độ không biết rằng trời đã sáng. Có phần cảm kích và phần nào luyến tiếc, Bạch Bất Phục không những không hỏi lại mảnh da dê, mà còn tự ý lấy mảnh lụa có chứa đựng kinh văn bích lội ra khúc và đưa cho nhân vật cái băng. Y thành tâm nói: "Thúc thúc bảo không sai, kinh văn chứa đựng trong mảnh da dê quả nhiên không phải là công phu thần kỳ nào cả. Tiểu điệt không muốn giữ phế vật đó làm gì. Còn đây là phần kinh văn bích dạ lôi khúc, nguyên là vật sở hữu của lệnh bang chủ. Thúc thúc có thể nhận lấy để giao hoàn toàn đến tay của Từ bang chủ được không?" Nhân vật cái băng nhìn y bằng cái nhìn đầy ẩn ý: "Tiểu huynh đệ đã xem quả mảnh lụa đó chưa? Biết đâu chừng nó cũng là một nhân vật ngụy tạo thì sao?" Không sao hiểu được ẩn ý trong lời nói và trong ánh mắt của nhân vật cái băng, y hỏi lại: "Không lẽ đây lại là nhân vật ngụy tạo?" "Việc đời khó mà lường được, thật cũng là giả, mà giả cũng có khi là thật. Tiểu huynh đệ cũng nên xem qua cho biết, để tránh mọi phiền lụy sau này." "Thúc thúc, tiểu điệt xem thì được rồi, nhưng nếu thật đây là vật thật thì sao? Hành vi của tiểu điệt rất có thể gán cho hai chữ bất chính." Nhân vật cái băng cười nhẹ: "Nhưng nếu đó là vật giả thì sao? Ai dám bảo tiểu huynh đệ có hành vi bất chính?" "Nhưng tiểu điệt đâu thể phân biệt được chân giả." "Tiểu huynh đệ chưa xem thì sao lại biết là không thể phân biệt? Vật thật thì càng xem càng không hiểu, còn vật giả thì xem qua đã có thể lãnh hội 8-9 phần. Vẫn không hiểu được vì nguyên nhân nào mà nhân vật cái băng lại cứ xui xem qua, nhưng Bạch Bất Phục vì tin lời nói của nhân vật đó, muốn tránh việc giao hoàn cho bang chủ cái băng một vật rốt cuộc chỉ là vật giả, nên vội đưa mắt đọc qua. Do đã từng được giáo chủ Hắc Y giáo chủ bắt học thuộc lòng toàn bộ kinh văn của Bích Dạ Sáo Khúc, nên khi đọc qua một lượt, Bạch Bất Phục hiểu ngay phần kinh văn trên mảnh lụa chính là công phu Bích Dạ Lôi Khúc thật. Như nhận định ban đầu của Bạch Bất Phục, khi nghe tên gọi của công phu Bích Dạ Lôi Khúc, y đã nghĩ lôi khúc hay sáo khúc nếu có khác nhau thì khác nhau chút ít, và nếu có giống nhau thì phải giống nhau phần nhiều. Quả nhiên, y đã nhận ra điểm tương đồng của hai loại công phu này. Đó là sự giống nhau về phần đầu, tức là phần tâm pháp. Nếu nghĩ kỹ lại, thì đó là hai phần bổ sung cho nhau, giúp nhau được toàn tích toàn mỹ chứ không phải xung khắc nhau. Riêng phần dưới của kinh văn thì có sai biệt lớn, và đó có thể là lề lối vận dụng công phu mà do Bạch Bất Phục chưa thể nào hiểu được chiêu thức, nên khó lòng nhận ra điểm chung nếu có. Mải suy nghĩ nên Bạch Bất Phục không biết sự dõi nhìn của nhân vật cái băng. Khi đó khi y vừa ngẩng đầu lên định nói đây là kinh văn thật, thì nhân vật cái băng do trở sẵn liền lên tiếng: "Ta thấy tiểu huynh đệ suy nghĩ có vẻ như đã hiểu được ít nhiều, phải không?" Không thể dối lòng, bèn đáp: "Không sai, tiểu điệt thật sự có thể hiểu được 7-8 phần. Tuy nhiên không như thúc thúc nói, đây chính là kinh văn..." "Hả, ta đã nói trước rồi, nếu hiểu được 7-8 phần như tiểu huynh đệ thì đây chính là kinh văn giả." Y kêu lên: "Thúc thúc!" Nhanh đến không ngờ, nhân vật cái băng bỗng lao đến và chộp luôn lấy mảnh lụa còn lại trên tay của Bạch Bất Phục. Xoa hai tay vào nhau, với tay tả nắm giữ mảnh da dê, tay hữu cầm mảnh lụa vừa đoạt lại, nhân vật cái băng làm cho Bạch Bất Phục chết điếng cả người khi biến cả hai vật trí báu đó thành muôn vạn mảnh vụn. Đã thế, nhân vật cái băng còn cả cười mà nói: "Cả hai đều là phế vật thì chúng ta còn phí lực giữ gìn để làm gì? Tiểu huynh đệ bất tất phải bận tâm tìm kiếm tệ bang chủ nữa. Dầu sao thì vừa thành tâm của tiểu huynh đệ, ta sẽ nói lại cho tệ bang chủ nghe. Và nếu có duyên thì rất có thể đích thân tệ bang chủ sẽ tìm đến tiểu huynh đệ. Thôi, đường xuyên tây hãy còn dài, tiểu huynh đệ có đi thì hãy nhớ bảo trọng. Ta có việc phải đi trước, cáo biệt." Không để cho Bạch Bất Phục có bất kỳ một phản ứng hay một lời nói nào, nhân vật cái bang kia nói là đi ngay, để lại cho Bạch Bất Phục bao nhiêu là tâm trạng ngổn ngang khó hiểu. Nhẩm lại phần đường cần phải đi tiếp, Bạch Bất Phục có phần ngao ngắn. Nhưng lão giáo chủ họ Thôi có bảo từ Âm Sơn đi đến Ma Vân Cốc dài hơn 500 dặm. Những ngày đầu khi mà Bạch Bất Phục chưa chạm mặt với nhân vật cái bang kỳ dị kia, y chỉ đi được 100 dặm là cùng. Với 3 ngày ngắn ngủi được nhân vật cái bang dùng thân pháp đưa đi, y đã vượt qua hơn 300 dặm đường. Vị trí khoảng đường còn lại y cần phải đi tiếp là 100 dặm nữa. Vậy phải mất gần một tuần trăng là kỳ hạn sinh tử của y, Bạch Bất Phục mới đi đến nơi cần đến. Và để quay lại, y phải vất vả kiếm trình ngoài một tuần trăng do không có sự tiếp lực của ai nữa như là nhân vật cái bang. Sự so sánh hơn thiệt giữa cái biết và không biết võ công làm cho Bạch Bất Phục càng thêm nung nấu ý chí kiên định là phải có một thân võ công hơn người. Do đó, kể từ khi chia tay nhân vật cái bang nọ, Bạch Bất Phục cứ mãi chiêm nghiệm cả ba loại kinh văn đã vô tình rơi vào tay y bất kể là ngày hay đêm. Tuy nhiên, chiêm nghiệm thì chiêm nghiệm, chứ Bạch Bất Phục nào dám thử luyện theo hai loại kinh văn Bích Dạ Sáu Khúc và Bích Dạ Lôi Khúc. Vì cái chết thảm của lão giáo chủ họ Thôi, do lão tùy tiện luyện công theo phần riêng lẻ đã là cái gương cho Bạch Bất Phục. Huống chi y nghe Thôi giáo chủ nói, Bích Dạ công phu có đến 5 loại, được gọi chung là Bích Dạ Ngũ Tuyệt Khúc. Y không thể luyện tập được, cho dù y vô tình có được 2 trong số 5 công phu kia. Và y càng không thể luyện một mình, khi y không biết tí gì về võ công, nên không biết phải luyện tập ra sao và bắt đầu từ chỗ nào. Phần kinh văn còn lại chính là phần y tâm đắc nhất, đó là Độc Bộ Tam Quỷ. Do đó, nhờ tâm đắc và nhờ luôn nung nấu ý chí kiên định về luyện tập võ công, y càng ngày càng nhập tâm vào các loại bộ pháp tuyệt thế này. Y hoàn toàn không hay biết rằng, những khi y suy nghĩ đến nhập tâm, thì những bước di chuyển của y đã hoàn toàn di chuyển theo bộ pháp của Độc Bộ Tam Quỷ. Y chỉ nhận ra điều đó khi y nghe có tiếng người hô hoán: "Ôi, ma! Chạy thôi, giữa ban ngày ban mặt mà lại có quỷ hiện về này. Chạy, chạy mau kẻo chết bây giờ." Không còn nghi ngờ gì nữa, những kẻ vừa hô hoán vừa bỏ chạy kia, nếu không phải ám chỉ ta thì ám chỉ ai bây giờ? Bạch Bất Phục nghĩ như vậy khi thấy mọi người vừa tìm cách xa lánh y, vừa lấm lét nhìn vào y. Nhờ đó y mới nhận ra rằng y vừa đặt chân vào một trấn thành khá lớn với nhiều người qua lại. Để tránh cái nhìn dò xét có bao nhiêu người còn lại, y cũng giả vờ bỏ chạy. Và để dễ hòa nhập với mọi người, y cũng cất tiếng hô hoán: "Ma, chạy mau, ma kìa, chạy!" Ở một trấn thành đông người qua lại, nếu có người bé gan, kẻ đầm lược cũng có, nhiều người hiếu kỳ muốn ra bộ ta đây. Những người này cứ theo tiếng hô hoán mà chạy đến. Và trong số họ, không phải là không có người không biết võ công. Bạch Bất Phục thật không may khi bị một nhân vật thuộc giới giang hồ giữ lại. "Này, ngươi có trông thấy ma không mà hô hoán? Ma đâu? Chỉ cho ta xem nào." Bạch Bất Phục chưa kịp đáp, đã bị nhân vật đó chộp cứng cổ tay. Nội lực của nhân vật đó dù kém, nhưng vẫn làm cho một kẻ không có võ công là Bạch Bất Phục phải đau đến nổ đom đóm mắt. Đã thế, nhân vật nọ còn hung hăng quát hỏi: "Thế nào, ngươi có chịu nói không?" Dù đang đau đến hoa đầu váng mắt, nhưng Bạch Bất Phục cũng nhìn thấy bộ võ phục màu đen tuyền của nhân vật nọ. Y vội kêu lên: "Nhân huynh làm ơn nới tay cho, tại hạ đang muốn tìm những người như là nhân huynh đây." Nhân vật nọ chợt gầm lên: "Ngươi nói cái gì? Hạng người như ngươi mà đòi tìm gặp lão gia ở?" "Oái!" Hắn vừa quát vừa bóp thật mạnh vào cổ tay của Bạch Bất Phục. Bạch Bất Phục càng kêu thì hắn càng tỏ ra đắc ý nhiều hơn. "Sao, ngươi không dám lập lại à? Nói ta nghe nào, quỷ thần nào xui khiến ngươi dẫn xác đến nạp mạng cho lão già?"